Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, diệt kẻ gian kế. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trình sử Mặc có chút hoài nghi đời người. Theo lý thuyết, bọn họ giết không chuyện ác nào không làm, khắp nơi cướp đoạt tặc nhân. Hẳn bị những người dân này sùng bái mới đúng. Có thể ngược lại, những người dân này nhưng oán trách bọn họ. Đi tới trong thôn này sau đó, bọn họ thật có chút hoài nghi bọn họ trước kia là không phải bình thường. Bọn họ có thể khẳng định, những người dân này không bình thường. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút. Cũng vậy, bọn họ chẳng qua là giết mười mấy lâu la thôi. Nhưng mà trên Thanh Vương Sơn còn có 1800 tặc nhân đâu. Mà bọn họ lại không thể một mực ở chỗ này bảo vệ những người dân này. Bọn họ vừa đi, những tặc nhân kia để báo thù. Nhất định là muốn tắm máu toàn thôn. Xem các người nói, vậy tặc nhân tuy nói binh mã đông đảo. Nơi này quan phủ cũng không quản sao. Túc Châu Thứ Sử, hẳn quản chuyện này chứ. Người dân nhưng là bĩu môi. Quan phủ cầm những tặc nhân kia vậy không có biện pháp. Xanh Lơ Vương núi dễ thủ khó công. Bọn họ không xuống, ai có thể làm gì bọn họ? Đúng vậy, chính là các người hại chết chúng ta rồi. Nghe nói như vậy, Trình Sử Mặc liền có chút không nhịn được. Mắng, sợ cái gì? Chúng ta giúp các người diệt trên Thanh Vương Sơn cường đạo là được. Lời này mở miệng, người dân xem Trình Sử Mặc ánh mắt giống như là ở xem một cái người điên. Bọn họ cảm thấy Trình Sử Mặc khẳng định điên rồi, lại nói ra lời này. Các người à, giết mấy tên cường đạo dễ dàng. Các người là 1800 cường đạo đối thủ sao? Đúng vậy, chính là, người sao như thế sẽ nói mạnh miệng đâu. Lúc đầu xem ngươi đứa nhỏ này thật không tệ. Bây giờ, tấm tắc. Những thôn dân này lo lắng, nói lời đã có chút không khách khí. Trình Sử Mặc hừ một tiếng, biết ta là ai chăng? Trình Sử Mặc, đương kim Lô Quốc công con, ta 30.000 binh mã cách nơi này không xa. Đối với ta bằng nhau những sơn tặc kia, tức giận Trình Sử Mặc chỉ có thể lấy ra mình thân phận. Mà hắn như thế lấy ra thân phận sau đó. Những cái kia người dân nhất thời sững sốt một chút, ngay sau đó liền sững sờ không nói ra lời. Ngươi mới vừa nói ngươi là ai? Lô Quốc công con, nhưng mà năm đó hỗn thế ma vương Trình Giảo Kim. Ai nha, chúng ta được cứu rồi. Ngoặc kép, nếu nói là Trình Sử Mặc, có thể không có ai biết hắn là ai, nhưng phải nói dạy Trình Giảo Kim. Hắn ở toàn bộ đại đường vẫn là đại danh đỉnh đỉnh. Có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, biết được trước mắt thiếu niên thân phận sau đó. Những người dân này là thật dấy lên hy vọng. Trình Sử Mặc lúc này lại là kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Tựa hồ rất hưởng thụ những người dân này đối với thái độ mình thay đổi. Rất nhanh, hắn liền nói, tốt lắm, các người yên tâm đi. Rất nhanh chúng ta thì biết diệt những tặc nhân kia. Như vậy cùng người dân nói một phen sau đó. Trình Sử Mặc liền dẫn Tần Hoài Ngọc bọn họ chạy trở về. Bất quá, ở trên đường trở về. Tần Hoài Ngọc nhưng là lắc đầu cười khổ. Nói, ngươi à, quá lỗ mãng, sợ rằng phải chuyện xấu. Nghe nói như vậy, Trình Sử Mặc bĩu môi. Nói, ngươi lời này là ý gì à? Ngươi quên chúng ta nhiệm vụ. Thánh thượng để cho chúng ta mau sớm chạy tới thành Kim Lăng. Giúp Tần đại ca đối phó Hoài Nam Vương. Hôm nay Hoài Nam Vương muốn tạo phản. Nếu như chúng ta đi chậm, Tần đại ca coi như nguy hiểm à. Ngươi bây giờ phải giúp những cái kia người dân diệt sơn tặc. Chúng ta không muốn biết trì hoãn bao lâu đây. Tần Hoài Ngọc sắc mặt không tốt xem. Nói. Vậy Xanh Lơ Vương núi dễ thủ khó công, hôm nay lại hạ tuyết rơi nhiều, chúng ta thì càng đừng nghĩ tùy tiện diệt bọn hắn, làm trễ nãy Tần chuyện của đại ca tình, làm thế nào? Tần Hoài Ngọc vừa nói như vậy. Trình Sử Mặc vậy nhất thời lo lắng. So sánh hạ, bọn họ đi thành Kim Lăng sự việc mới trọng yếu nhất, nơi này dân chúng sự việc cũng chỉ là hắn tạm thời hành động theo cảm tình, cho cần phải xuống. Vốn là Trình Sử Mặc còn có chút hủy khuất, nhưng nghĩ đến thành Kim Lăng tình huống, hắn cũng không có lại là mình chối bỏ trách nhiệm, nói, chúng ta sau khi nghỉ ngơi, liền chạy tới thành Kim Lăng đi, chuyện nơi đây, bỏ mặc bọn họ, vì Tần Thiên, hắn Trình Sử Mặc thật có thể làm ra chuyện như vậy. So sánh hạ, không có gì so đi thành Kim Lăng giúp Tần Thiên cùng trọng yếu. Bất quá hắn như thế nói xong, Tần Hoài Ngọc nhưng là cười khổ. Chúng ta giết tặc nhân, vậy trên Thanh Vương Sơn người nhất định sẽ để báo thù. Ngươi lại đem cha mình danh hiệu sáng đi ra, nếu không giúp bọn họ diệt những sơn tặc kia, cha ngươi danh tiếng còn cần hay không? Vừa nói như vậy, Trình Sử Mặc nhất thời đánh mình một chút óc. Những người dân này nếu là bị giết, cha mình sẽ phải bối hắc qua. Hắn có chút hối hận, làm sao mình đương thời như vậy không lý trí, hiện nay có thể làm thế nào? Hắn có chút khó khăn nhìn Tần Hoài Ngọc, vậy ngươi nói bây giờ có thể như thế nào cho phải à? Đi không được, không đi cũng không được, Trình Sử Mặc là thật không có biện pháp nào. Tần Hoài Ngọc suy nghĩ một chút, nói, cho ta lưu 1000 binh mã. Ta ở chỗ này giúp những cái kia người dân trừ đi sơn tặc. Các người đi trước, chạy tới thành Kim Lăng. Tần đại ca chuyện bên kia không thể trì hoãn, 1000 binh mã không nhiều. Đối với thành Kim Lăng sự việc cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hắn ở lại chỗ này diệt sơn tặc sau đó, nói không chừng vẫn có thể nhanh chóng chạy tới. Nếu như cũng ở lại chỗ này, vậy thì có điểm cái mất nhiều hơn cái được, sẽ rất trễ nãi thời gian. Nghe được Tần Hoài Ngọc cái biện pháp này sau đó, Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Cái biện pháp này tốt, chúng ta đi trước, người ở chỗ này diệt kẻ gian, có thể nói là hai không trễ nãi. Bất quá, vậy tặc nhân có 1800 người, ngươi lưu 1000 người. Là bọn họ đối thủ sao? Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm nhất thời liền lại lo lắng dậy Tần Hoài Ngọc tới. Bọn họ biết Tần Hoài Ngọc phương pháp nhiều. Sao bọn họ thông minh? 1000 binh mã đối chiến tặc nhân 1000 binh mã. Bọn họ cũng có phần thắng. Nhưng tặc nhân nếu không phải xuống núi, Tần Hoài Ngọc muốn tấn công đi, vậy không dễ dàng đâu. Tần Hoài Ngọc thấy vậy, cười nói, yên tâm đi, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Há miệng chờ sung dụng. Tần Hoài Ngọc đem mình biện pháp nói một lần. Trình Sử Mặc nghe xong đổ vậy không có nói gì. Bởi vì là hắn cũng không biết cái biện pháp này có phải hay không có thể được. Dù sao đối với bọn họ mà nói, Tần Thiên ở thành Kim Lăng sự việc mới trọng yếu nhất. Bọn họ phải nhanh chóng đi thành Kim Lăng. Trở lại trại lính sau đó, mấy người lại ăn một ít đồ, tuyết cho đến thời điểm trạng vạng tối, mới rốt cục ngừng lại. Tuyết ngừng sau đó, bọn họ lại nghỉ ngơi một buổi tối. Sáng sớm ngày kế, Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ liền dẫn binh mã hướng thành Kim Lăng chạy tới. Cùng lúc đó, Tần Hoài Ngọc mang 1000 binh mã, đột nhiên biến mất. Biến mất có chút vô ảnh vô tung, để cho người căn bản là không phát hiện được. Mà đang ở Trình Sử Mặc rời đi, Tần Hoài Ngọc thời điểm biến mất, Xanh Lơ Vương núi nơi này chính là một loại khác tình huống. Đại vương, đại vương, Viên Thanh là một đàn ông cường tráng, chân mày dày đặc, lại có một ít là thẳng đứng, cho người một loại hung ác cảm giác. Lâu la như vậy mới vừa kêu đôi câu, hắn liền ngưng nổi lên chân mày, trong ánh mắt lại là mang một cổ sát khí, quát lên, chuyện gì, đại vương, việc lớn không xong, đại sự gì không xong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https